Toàn loạng choạng chạy xuống dốc đồi, bất chợt có một thứ gì đó nắm chặt lấy cổ chân Toàn, làm cậu ngã sõng soài. Quay đầu nhìn lại, Toàn thấy một bàn tay bé con đang nắm chặt lấy cổ chân mình. Từ dưới nền đất ẩm, cái đầu ngoi lên với bộ mặt vô cùng quen thuộc với Toàn, bé bông với cái miệng há hốc đầy đất. Từ con mắt của cô bé rơi ra nhung nhúc những giòi. Anh ơi, anh, chơi với em đi, Toàn hét toáng lên rồi dùng sức bình sinh giãy chân ra chạy thẳng xuống đồi, nhìn về phía ánh sáng trong căn nhà mà như tìm kiếm một lối thoát. Đang chạy Toàn đâm sầm vào một thứ, ngẩng lên thì Toàn nhận ra cái xác đang thối giữa của bác Dung đang đứng chặn ở đấy. Toàn không còn hơi sức nữa, nhưng căn nhà chỉ cách có vài mét nữa, Toàn lấy hết sức chạy qua cổng, rồi ngã nhào vào sân. Trong nhà vang lên những tiếng động ầm ĩ, choang, choang, tiếng đồ sứ vỡ tan tành. Toàn vội chạy vào trong, mọi người đang súng lại dưới sàn. Nằm dưới sàn là ông Đăng, mắt trợn ngược người co giật cong như con tôm luộc. Thầy phép đang cố sức dùng một tay ấn lên ngực ông Đăng, một tay kia trụm hai ngón chỉ lên giữa đôi lông mày của ông Đăng. Thầy hét, đưa đứa bé về đây, nhanh lên. Đột quỵ không rõ nguyên nhân, qua đêm này e rằng mất thêm mạng nữa. Có phải là do Toàn đánh đổ cây nến không? Toàn bàng hoàng nghĩ, cảm giác tội lỗi dâng lên. Loan kéo tay Toàn chạy ra khỏi cửa, Toàn cuống cuồng dựng chiếc xe máy rồi đèo Loan đi. Nhìn vào trong gương chiếu hậu, Toàn thấy hai mẹ con Bông đang đứng phía xa nhìn theo. Toàn rùng mình, sương đêm xuống rất lạnh, Loan luôn mồm giục cậu đi nhanh lên. Đến nơi, Toàn đập cửa ngôi nhà đồ sộ trong vội vã. Mãi một lúc sau mới có tiếng dép lẹt quẹt đi xuống cùng với tiếng cao nhau. Ai đến vào giờ này thế? Toàn vội nói khi cánh cửa sắt mở ra. Cháu xin cô, hãy cứu bác cháu với, hãy đưa đứa bé trai đến kia đi ạ, cậu là. Cháu là cháu trai của bác trai hôm trước đến tìm cô. Mọi thứ nguy cấp lắm rồi, mong cô giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ánh mắt khẩn nài của hai người, bà ta lưỡng lự rồi cũng khoác áo dắt chiếc xe máy ra ngoài. Cả ba người cùng đi trong đêm tối để đến ngôi nhà của chị họ bà chủ đất. Rất may hôm nay là cuối tuần, con gái bà chị cho cháu về ngoại chơi, nếu không còn phải liên lụy tới cả nhà chồng của cô con gái. Bà ta bấm chuông cửa, một lúc sau cô con dâu ra mở. Ơ, dì ạ, cháu chào dì. Sao dì qua đây muộn thế? Gần sáng rồi còn dì ạ, đồng hồ lúc này điểm 3 giờ hơn. Bà chủ đất ái ngại, cho dì mượn thằng cu con được không? Có một số chuyện khó nói. Sao thế ạ, cháu nó đang ngủ rồi ạ, bà chủ đất ái ngại kéo cô cháu dâu vào trong rồi thủ thì. Loan và Toàn đứng bên ngoài đợi hết sức sốt ruột, còn 2 tiếng nữa là đến bình minh rồi. Tiếng cô cháu dâu vang lên, không, cháu không muốn thằng bé dính dáng gì tới mấy chuyện tầm phào đấy. Loan chạy vào tiếp lời, em không muốn chen vào đâu nhưng thực sự chuyện nguy cấp quá rồi. Em xin chị, hãy cứu giúp gia đình em với. Toàn cũng vội tiếp lời, nhà em đã mất 2 mạng người rồi. Xin chị, bọn em sẽ đưa bé về an toàn cẩn thận, tôi không yên tâm giao thằng bé cho các người được, để tôi và bố nó đưa nó đi cùng. Nghe thấy vậy Loan và Toàn vội cảm ơn rối rít. Sau đó, cậu bé ngái ngủ được mẹ bế lên xe bố đèo, hướng về phía ngôi nhà của ông Đăng. Loan, Toàn và bà chủ đất đi sát theo sau. Phía xa xa chân trời ánh sáng đã lóe lên, mau lên, thời gian không còn nhiều nữa. Cách chương.